Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 249, chương 249, gặp lại Lâm Tuyết. Một phần năm, Lâm Tuyết nghe thấy Pokédex bên trong truyền tới âm thanh, Lôi Nặc sửng sốt một chút, thật đúng là đã lâu. Hừm, đã dậy rồi, đang ăn điểm tâm đi. Ngươi đây, nghe thấy Lâm Tuyết nói sau đó, Lục Ngọc khẽ mỉm cười, sau đó nói, ta đã đến sân bay rồi, lập tức phải lên phi cơ. Bên kia, Lâm Tuyết kia tràn đầy sức sống âm thanh từ Pokédex bên trong truyền đến. Loại này a, đến liền liên hệ ta, trên đường cẩn thận, Lục Ngọc nhẹ giọng nói ra. Ừ, biết, chỗ này của ta muốn lên phi cơ. Vậy trước tiên loại này nhé, bên kia. Lâm Tuyết dường như đang đổi máy bay. Hừm, bye bye. Tiếp đó, hai người liền cúp truyền tin. Làm sao? Nàng cũng muốn tới đế đô. Nhìn thấy Lục Ngọc cắt đứt sau đó, Lôi Nặc nhàn nhạt hỏi một câu. Hừm, hôm nay liền đến. Lục Ngọc gật đầu một cái nói ra. Nghe vậy, Lôi Nặc nhún vai một cái. Được rồi, lại tới một cái. Lần này Lôi Đình chắc có bạn. Vừa mới nữ sinh kia là ai a? Thật giống như hai người đều biết. Lúc này, một bên Lôi Đình tò mò hướng về hai người hỏi. Bạn học ta bạn thân. Nghe thấy Lôi Đình câu hỏi sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đồng thời trả lời. Đồng học, bạn thân. Nghe thấy hai người sau khi trả lời, Lôi Đình hai mắt tỏa sáng. Cô nữ sinh này chính là Lôi Nặc đồng học, lại là Lục Ngọc bạn thân. Quan hệ này, lúc này, Lôi Đình trong ánh mắt thoáng qua một tia bát quái vị đạo. Sau đó, ăn điểm tâm xong ba người cũng không có ra ngoài đi dạo lung tung. Chỉ là đợi tại trong khách sạn chơi game, nhìn xem TV, nhìn thấy trên TV kia không ngừng lặp lại tin tức mới cùng đủ loại chương trình tọa đàm thảo. Luận sau đó, hai nữ không nén nổi đủ loại trêu chọc Lôi Nặc. Đối với lần này, Lôi Nặc biểu thị rất bất đắc dĩ. Rời đổi theo thời gian. Thời gian từ từ đi tới giữa trưa. Lôi Nặc ba người lần nữa tại khách sạn trong phòng ăn giải quyết cơm trưa. Tại Lục Ngọc lần nữa nhận được một cái truyền tin sau đó, ba người cũng không có trực tiếp rời đi, mà là mỗi người điểm bị thức uống. Liền loại này ngồi ở chỗ ngồi nói chuyện phiếm. Liền loại này, qua không lâu, chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy tại ba người vang lên bên tai. Giao tỷ, Lôi Nặc, lập tức, ba người thuận theo âm thanh nhìn đến. Chỉ thấy một vị tóc dài quần trắng mỹ lệ thiếu nữ xuất hiện ở cửa nhà hàng. Đang đeo một cái ba lô, nở nụ cười hướng về ba người đi tới. Nhà đã lâu không gặp. Đợi nàng đến gần đủ, Lôi Nặc cười một tiếng, nói một câu, ừ, đã lâu không gặp, còn có Giao tỷ cũng phải. Lâm Tuyết ấy mà vẻ mặt vui vẻ trở lại. Hừm, đã lâu không gặp, Lục Ngọc gật đầu một cái, lộ ra một nụ cười, lập tức lại kéo ra nàng bên cạnh một cái ghế. Đến, ngồi xuống trước, Lâm Tuyết gật đầu sau khi ngồi xuống. Lại nghi ngờ nhìn Lôi Đình một cái, mở miệng hỏi, vị này là, ngạch, nhà đầu này gọi Lôi Đình, muội muội ta. Lôi Nặc nhìn Lôi Đình một cái, sau đó hướng về Lâm Tuyết giới thiệu đến, muội muội của ngươi, ta nhớ được ngươi hẳn đúng là con độc nhất a. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lâm Tuyết sợ hết hồn, muội muội của ngươi, ta nhớ được ngươi hẳn đúng là con độc nhất a. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lâm Tuyết sợ hết hồn. Đường muội, đối với lần này, Lôi Nặc không nói nhìn Lâm Tuyết một dạng, sau đó lời ít mà ý nhiều nói một câu. Nga, thì ra là như vậy. Lâm Tuyết một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Lập tức, Lôi Nặc lại vì Lôi Đình giới thiệu một chút Lâm Tuyết. Xin chào, người trực tiếp gọi ta Lâm Tuyết là tốt rồi. Đón lấy, Lâm Tuyết đối với Lôi Đình lên tiếng chào. Hừm, Chào ngươi, Lôi Đình lúc này đang chăm chú mà nhìn đến Lâm Tuyết. Trong ánh mắt tràn đầy hứng thú. Cái kia, ta có chỗ nào không đúng sao? Thấy Lôi Đình vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Tuyết có chút mộng bức. Không có, chỉ là ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng mà thôi. Lôi Đình mở miệng nói, chỉ là ánh mắt vẫn là đang ngó chừng Lâm Tuyết. Cảm thấy hứng thú, vì sao? Lâm Tuyết vẻ mặt kỳ quái nhìn đến Lôi Đình. Cũng không có gì, ngươi xem, ngươi chính là ca ta đồng học, lại là chị dâu ta bạn thân, cho nên ta đang nhớ a, có phải là ngươi hay không đem hai người họ tập hợp tại một cái đấy? Lôi Đình vừa nói, còn một bên vỗ vỗ Lôi Nặc bả vai, sau đó lại khoác lấy Lục Ngọc cánh tay, vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, nhưng mà, lại thấy Lâm Tuyết nghe thấy Lôi Đình nói sau đó, trực tiếp trợn mắt há mồm nhìn đến Lục Ngọc. Chị dâu, Lâm Tuyết vẻ mặt khiếp sợ kinh hô lên nhất thanh. Tuy rằng nàng đã nghĩ đến Lôi Nặc cùng Lục Ngọc khoảng nhất định là có cái mờ ám gì, nhưng mà, nàng không nghĩ đến, Lôi Đình hiện tại liền chị dâu đều gọi rồi. Hai người này đeo nàng phát triển nhanh như vậy sao? A, nghe thấy Lâm Tuyết kinh hô sau đó, Lục Ngọc bá rồi một hồi, gương mặt liền bắt đầu ứ máu, đỏ bừng cả khuôn mặt. Mà bên này, Lôi Nặc cũng lúng túng sờ lỗ mũi một cái, cho nên nói, ta lúc đầu câu nói kia, xem như thần tiên đoán sao? Chỉ thấy Lâm Tuyết có chút mộng bức mà mở miệng lần nữa. Mà nghe thấy Lâm Tuyết nói sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đồng thời sững sờ, sau đó thần sắc trở nên hoảng hốt. Đúng vậy a, không nghĩ đến Lâm Tuyết thời đó một câu nói đùa, hôm nay chính là thành sự thật. Có ý là, lúc ấy Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người còn lẫn nhau ghét bỏ tới đây. Cặn kẽ thấy chương 16. Ha ha, cho nên nói, ta xem như hai người bà mai. Lập tức, Lâm Tuyết cười lên, ngạc, có thể nói như thế. Đối với lần này, Lôi Nặc cũng chỉ có thể cảm thán một câu thế sự vô thường. Chặt chặt không nghĩ đến a. Nếu mà 3 năm trước đây ta biết ngay ta ngồi cùng bàn tương lai sẽ đem ta bạn thân cua đi, ta liền sớm một chút để ngươi hai gặp mặt. Lâm Tuyết giống như là mở ra nói áp tử, cười hì hì nói, ngoặc kép, Lôi Nặc không nói, 3 năm trước đây hắn mới cho phép bị 13 tuổi thật là á. Lập tức, Lôi Nặc liền nhanh chóng nói sang chuyện khác, lời nói, làm sao ngươi tới đế đô sao? Lôi Nặc mở miệng hỏi, cái này còn cần hỏi, đương nhiên là đến cho Giao tỷ cùng ngươi cố gắng a. Các ngươi cư nhiên đều đánh vào rồi bán kết, ta nhất định phải đến a. Ngoặc kép, ừ rồi, Lâm Tuyết một bộ đương nhiên bộ dáng, sau đó lại tiếp tục nói, ngươi không biết a, từ khi ngươi xuất hiện ở toàn quốc đại hội sau đó, trong lớp những bạn học kia liên lạc với ta thời điểm, đề tài căn bản không có ly khai ngươi, đặc biệt là ngươi bước vào bát cường, tứ cường sau đó, quả thực đem bọn họ đều sợ ngây người. Chân bàn tử đều biểu thị, nhanh không nhận ra ngươi. Ngay cả Liêu lão sư đều là một bộ không dám tin bộ dáng. Lâm Tuyết vừa nói, còn một bên cười lên, ngạc. Nghe thấy Lâm Tuyết nói sau đó, Lôi Nặc nhún vai một cái, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Dù sao những bạn học kia, ngoại trừ hiếm có mấy cái, những thứ khác hắn thật vẫn không quen. Về phần Liêu lão sư, Lôi Nặc trong đầu nổi lên một vị khi thì nghiêm túc, khi thì hòa ái thân ảnh. Hết năm lúc trở về, đi xem hắn một chút đi. Mà Trần Siêu nói, Lôi Nặc bĩu môi, tên mập mạp chết bầm kia Lôi Nặc mới lười để ý hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.